Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, lại thấy ánh mặt trời. Cái kia gương mặt cười lạnh, người quên ta là một cái người luyện thể. Theo Bất Quy Sơn lên liền đâm ta nhiều như vậy kiếm. Rất sung sướng a, hiện tại đến phiên ngươi. Nói xong kiếm trong tay đâm thẳng Lý Ấn Cửu bụng dưới mà đi. A. Lý Ấn Cửu kinh hô một tiếng muốn tránh thoát, có thể cái kia một bàn tay lớn giống như sắt thép đổ bê tông đồng dạng. Dẫy giụa vài cái, giống như châu chấu đá xe, lại chỗ nào dẫy đến động. Phốc phốc âm thanh liên tục vang lên, một kiếm lại một kiếm. Lý Ấn Cửu đầu tiên là kịch liệt dẫy giụa lấy, sau đó dần dần vô lực, cả người bị đâm đến giống như một cái sàng tương tự. Máu chảy đầy đất. Dần dần ảm đạm xuống, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. A, dừng tay. Nhìn gặp máu tanh như thế chẳng cảnh, dưới đài toàn cả gia tộc hỗn loạn. Đại tộc trưởng cùng một đám trưởng lão nhảy người lên, sau đó ào ào phi thân dù cho lên lôi đài, chuẩn bị ngăn lại trên lôi đài chém giết. Bỗng nhiên, sắp chết Lý Ấn Cửu ra sức kêu lên. Là ngươi, ta là Dần Cửu A. Ta làm sao có thể chết trong tay ngươi? Chấm ngoặc kép, nói xong, nghẹo đầu bất động, Lương Thành buông tay ra. Dần Cửu thi thể mềm mại ngược lại trên lôi đài. Mọi người thấy thế đại ồn ào lên. Lương Thành lại ngửa đầu nhìn bầu trời. Chỉ cảm thấy đạo tâm thông suốt, thể xác tinh thần thoải mái. Không khỏi cười ha ha. Không, lúc này trên bầu trời vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Thanh âm này mang theo sợ hãi chi ý. Không, không thể dạng này. Không cho phép làm loạn nhân quả. Ta không phải như vậy an bài. Tiếp lấy tất cả mọi người cảm thấy trước mắt thế giới toàn bộ một trận. Thời gian bỗng nhiên đảo lưu lên. Đã bay người lên lôi đài đại tộc trưởng cùng một đám trưởng lão lại ngã chuyển thân thể nhảy hôi. Quan chiến tròi hóng mát bên trong ngồi xuống. Trên lôi đài Lý Lương Thành động tác giống là một thanh đem nằm trên mặt đất Lý Ấn Cửu kéo lên. Một kiếm đem lợi kiếm hướng về thân thể hắn rút ra. Máu từ dưới đất chảy xuôi theo bay trở về vết thương. Lý Ấn Cửu trên thân kiếm thương dần dần giảm thiểu. Tiếp lấy Lý Ấn Cửu trên thân kiếm thương bắt đầu khép lại. Trên mặt lại lộ ra âm trầm mỉm cười. Nhìn qua ngay tại vì đâm Lý Lương Thành một kiếm mà cảm thấy đắc ý. Mắt thấy hắn thì muốn tránh thoát Lý Lương Thành khống chế. Bỗng nhiên toàn bộ tràng cảnh kẹt lại. Kèn kẹt vang vài tiếng lui không quay về. Từ phía không gian bắt đầu xuất hiện một số tỉ mỉ cái khe nhỏ. Tiếp lấy trước đó tràng cảnh lại xuất hiện. Chỉ thấy Lương Thành một kiếm hướng Dần Cửu trên thân đâm tới. Thẳng đâm đến máu tươi bão tố ra. Văng đầy đất chảy xuôi. Đại tộc trưởng cùng các trưởng lão lại phi thân nhảy lên lôi đài. Chuẩn bị ngăn lại cái này máu tanh một màn. Đây là có chuyện gì? Không, không thể dạng này. Cái kia thanh âm hùng hậu lại vang lên. Tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ. Sau đó toàn bộ thế giới lại bắt đầu thời gian đảo ngược lên. Kiên trì muốn về đến Lý Ấn Cửu bị giết chết trước đó đi. Kết quả lại kẹt lúc trước địa phương. Toàn bộ thế giới kèn kẹt rung động, từng cái vết nứt dần dần lan tràn khắp nơi. Đi lên tràn ngập vết nứt nhìn qua thẳng tới thương khung. Hướng xuống giống như có lẽ đã tới đất tâm. Lương Thành ha ha cười nói. Thận ma, ngươi không may, ngươi cái này hư giả thế giới sắp duy trì không ngừng. A, ta thế giới a, cái kia thanh âm hùng hậu nghe vào tuy nhiên tức hổn hển. Lại là dần dần từng bước đi đến. Sau cùng rốt cục vô thanh vô tức. Tiếp xuống tới chợt không sai cái này thế giới sụp đổ. Khắp nơi đều là núi lở đất nứt. Quang bóng chớp động. Toàn bộ bầu trời vỡ thành khối nhỏ bay là tả rơi xuống. Lương Thành tại ngửa mặt lên trời cười dài. Tộc trưởng cùng các trưởng lão còn đang suy nghĩ lấy muốn dồn dừng trên lôi đài cái này vừa ra thảm. Kịch. Hắn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đây hết thảy. Phanh, một tiếng vang dội, tựa như một cái bọt khí nứt toác thanh âm. Thanh âm này vang qua về sau, bỗng nhiên trời xanh mây trắng hiển hiện ra. Bốn phía đều thành sơn lâm, rậm rạp thanh tùng thúy bách đầy khắp núi đồi. Bao quát Lương Thành ở bên trong một đám người đều hiển hiện ra. Phần lớn người đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau. Chợt phát hiện cái gì đều biến. Mọi người nguyên lai đều đứng tại một cái trong sơn cốc. Đương nhiên còn có một cỗ thi thể nằm tại Lương Thành dưới chân. Chính là kia không may Dần Cửu. Có mấy người còn đang ra sức hướng Lương Thành chỗ trên bệ đá nhảy. Nhìn qua là lúc trước đại tộc trưởng cùng tất cả trưởng lão nhóm. Nhỏ gầy Lý Phi Hạc tuy nhiên biến thành một cái trung đẳng cái đầu trung niên nam tử. Vẫn còn vẫn nhào về phía Dần Cửu thi thể. Trong miệng khóc lớn tiếng nói. A, con ta a, Ấn Cửu a, cái gì, cái này, đây là, ai vậy? Bỗng nhiên hắn cũng sửng sốt. Lương Thành quét mắt nhìn đi. Gặp không biết làm sao đã biến dạng Lý Phi Hạc tu vi cực cao. Chỉ sợ không thấp hơn phân thần. Sau lưng còn đứng lấy một cái rất trẻ trung tiểu hòa tử. Nhìn tu vi mới luyện khí kỳ tầng 9 bộ dáng. Chính lo lắng địa nhìn lấy chính mình. Lương Thành trong lòng hơi động. Đây là cha. Lý Lương Thành phụ thân. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người dường như đều bị bình tĩnh. Người người đều rơi vào trầm tư. Cách một hồi. Một cái thanh âm già nua nói. Phía trước vị kia. Chẳng lẽ là Thiên Cơ huynh? Lý Phi Hạc toàn thân run lên. Bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng. Đúng a, Ta là Tăng Thiên Cơ a, Tăng Thiên Cơ chính là ta a. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cái kia chào hỏi lão giả từ trong đám người đi tới. Xem xét chi ít cũng là phân thần tu sĩ. Hắn nhìn một chút Tăng Thiên Cơ. Lại hướng Lương Thành gật gật đầu. Thở dài. Một giấc chiêm bao a. Thật sự là một trận hoàng lương mộng đẹp. Không nghĩ tới chúng ta đều rơi vào cái kia thận ma huyễn cảnh bên trong. Muốn không phải vị tiểu hữu này. Chúng ta sợ là vĩnh viễn cũng không thể thoát khốn. Ừ, mọi người lúc này mới ào ào giác tỉnh. Muốn từ bản thân thân phận chân chính. Theo biểu lộ nhìn qua. Có người rất hưng phấn. Có người lại có chút thất lạc. Bởi vì tại thận ma xây dựng thế giới bên trong. Nổi danh trên đời đại năng tại trong hiện thực khả năng chỉ là cái phàm nhân. Mà hạng người vô danh. Lại khắp nơi là thế giới chân thật bên trong đại năng chi sĩ. Thoáng một cái tỉnh lại. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều lộn xộn. Thoát khốn mọi người quan sát lẫn nhau lên. Thỉnh thoảng có chiêu hô thanh âm. Xem ra là bạn cũ gặp lại. Lại thỉnh thoảng trong đám người truyền đến tiếng than thở. Đó là lại nhận ra một cái không biết thời đại nào đại năng chi sĩ. Nhìn đến cái này Bất Quy Sơn các đời đến nay. Còn thật vây khốn không ít Bắc Trương quốc đại năng chi sĩ. Cái kia Tang Thiên Cơ cùng lúc trước chào hỏi lão giả cũng tiến tới cùng nhau. Thì lễ hàn huyên một phen. Lương Thành cũng không quan tâm lại chuyện này. Đều là Bắc Trương quốc tu sĩ. Nói đến thực đều là địch nhân. Không có người nhận biết mình tốt nhất. Tránh khỏi bại lộ thân phận cái kia chính là tự tìm phiền toái. Sau đó phối hợp làm cúi đầu trầm tư hình. Dạng này qua nửa ngày. Bỗng nhiên Lương Thành cảm thấy có người tới bên cạnh mình. Giống như là muốn cùng chính mình chào hỏi lại không dám bộ dáng. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một cái hình dáng hết sức quen thuộc người trẻ tuổi có chút bất an đứng tại trước người mình. Chính là huyễn cảnh bên trong Lý Phi Vân. Trong hiện thực lại chỉ là một cái luyện khí tầng 9 phàm nhân tiểu hòa tử. Chỉ thấy hắn ánh mắt thân thiết mà xa lánh địa trộm nhìn lấy chính mình. Bờ môi rung động lại muốn nói lại thôi. Lương Thành nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Tuy nhiên biết rõ đó là tại huyễn cảnh bên trong phát sinh. Coi là thật không được. Thế nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi ẩm ướt. Nhẹ nhàng lôi kéo người thanh niên này tay. Cha, chấm ngoặc kép. Vạn vạn không dám, tiền bối, tại hạ, chấm ngoặc kép, thanh niên kia cũng là lệ rơi đầy mặt, nức nở nói, tại hạ tên là Trần Hiểu Tuyền, ta, chấm ngoặc kép, Lương Thành cũng nghẹn lời, sững sờ một hồi, nhẹ giọng truyền âm nói, Hiểu Tuyền huynh, chúng ta rốt cuộc tại huyễn cảnh bên trong cha con một trận, cũng là duyên phận, người tốt với ta đều ghi vào trong lòng. Người căn cốt thật tốt, tu luyện tốc độ không chậm, ta chỗ này có tam chuyển quy nguyên thuật một cái. Vô cùng thích hợp ngươi. Cái này truyền cho ngươi. Hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc. Sớm ngày đạp vào tu chân chi lộ. Thành tựu một phen sự nghiệp. Nói xong tay đè Trần Hiểu Tiền cái trán. Đem tạo hóa chân kinh bên trong tam chuyển quy nguyên thuật truyền cho hắn. Trần Hiểu Tiền đến Mộng Lương Thành truyền thuật. Tỉ mỉ sau khi xem vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng là vừa nghĩ tới từ nay về sau cùng Lương Thành thì là người xa lạ. Trong lòng lại vô cùng không muốn. Nhất thời nửa vui nửa buồn. Không biết nên làm thế nào cho phải. Lương Thành ánh mắt lại đi trong đám người nhìn. Giống như là đang tìm cái gì ngươi. Trần Hiểu Tiền nói. Tiền bối ngươi là tại tìm huyễn cảnh bên trong đã từng mẫu thân đi. Tiếp lấy lại thở dài một hơi. Nói. Không cần tìm. Cùng ta tại huyễn cảnh bên trong làm bạn mấy chục năm A Mỹ cũng không thật tồn tại. Ta lúc trước tìm qua. Cũng không có cái này ngươi. Nàng hẳn là thận ma huyễn hóa ra đến huyễn ảnh. Lương Thành nghe vậy. Cũng là than thở không thôi. Nghĩ đến hôm qua còn sống sờ sờ đối với mình hỏi han ân cần người. Trên thực tế cũng không có tồn tại qua. Loại cảm giác này thật là khiến người khó chịu. Lại cách một hồi, Tang Thiên Cơ cùng cái kia phân thần lão giả đi tới Lương Thành chỗ trên bệ đá. Cùng Lương Thành hàn huyên vài câu. Lại hỏi một chút Lương Thành tình huống. Lương Thành rất cẩn thận. Chính mình thân phận cơ bản đều mập mờ đi qua. Thì liền tên đều cũng báo đáp phải là Lý Lương Thành. Rốt cuộc Tang Thiên Cơ cùng lão giả kia bị vây ở huyễn cảnh bên trong đã lâu. Đối Bắc Trương Quốc trước mắt tình huống sớm đã hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi lấy tên thật xuất hiện tại huyễn cảnh bên trong loại chuyện này cũng chưa chắc không thể phát sinh, cho nên cũng chỉ là coi Lương Thành là làm một cái nhân tài mới xuất hiện. Cũng không có nhìn ra sơ hở gì. Sau đó Tang Thiên Cơ đối với mọi người nói, các vị đạo hữu yên lặng một chút, lại nghe lão phu một lời. Mọi người gặp Tang Thiên Cơ nói chuyện, đều súm lại tới nghe. Rốt cuộc hắn năm đó thế nhưng là Bắc Trương có tên thần toán tử. Suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, tất cả mọi người muốn nghe xem hắn nói cái gì. Tang Thiên Cơ nói, chư vị. Chúng ta đều là trải qua năm đến nay bị vây ở cái này thận ma huyễn cảnh bên trong tu sĩ. Nói đến, đây Tang Thiên Cơ ngừng một lát. Đương nhiên, cũng có chút phàm nhân. Nhất thời trong đám người có một người trung niên nam tử hơi đỏ mặt. Thần sắc hết sức khó xử. Có người biết chuyện nhẹ nhàng hống cười rộ lên. Bởi vì ban đầu ở huyễn cảnh bên trong, nam tử kia thế nhưng là xa gần nghe tiếng đại tu sĩ. Vậy thì thật là uy thêm tứ hải, ngang dọc vòng vũ đại nhân vật, đáng tiếc hôm nay một chiều rơi xuống hạt bụi, thân phận chân thật cũng chỉ là cái phàm nhân, cái này khiến tốt một số người trong lòng thoải mái, không khỏi cười ra tiếng. Tang Thiên Cơ nói tiếp, nhiều thua thiệt vị này Lý Lương Thành tiểu hữu, hôm nay đánh vỡ cái này thận ma huyễn cảnh, chúng ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Nghe đến đó, không ít người ào ào mở miệng cảm tạ Lương Thành. Lương Thành cũng không dám thất lễ. Ôm quyền đoàn đoàn thi lễ. Lấy đó khiêm tốn. Đương nhiên cũng có người trầm mặc không nói. Trong lòng đối Lương Thành đồng thời không ý cảm kích. Vậy cũng là như lúc trước cái kia theo cao không thể chạm. Rơi xuống hạt bụi nam tử một dạng tình huống. Mộng đẹp bị người đánh thức. Không thể không đối mặt vô tình hiện thực. Trong lòng thất lạc cũng là có thể lý giải. Chư vị, hôm nay chúng ta có thể thoát khốn. Không biết mọi người sau này có tính toán gì? Tang Thiên Cơ đột nhiên hỏi. Một cái lưng đeo cự kiếm thanh niên nói. Cái kia còn có cái gì khác lựa chọn? Lão phu đương nhiên là về trước tông môn lại nói. Tang Thiên Cơ đánh đo một cái người thanh niên. Này, bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Kinh ngạc nói. Các hạ chẳng lẽ là vô địch kiếm tông Trương Nhất Lưu Trương tiền bối? Thanh niên kia ngạo nghễ nói. Chính là lão phu. Bất quá ngươi Tang Thiên Cơ cái tên này ta có thể chưa từng nghe nói qua. Vẫn là cái gì thần toán tử sao? Ha ha. Hẳn là nhân tài mới xuất hiện đi. Tang Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Trương tiền bối ngài là tiền bối đại kiếm sĩ. Chưa nghe nói qua vãn bối không kỳ quái. Vãn bối thành danh lúc đó. Ngài đều đã không biết tung tích mấy trăm năm. Trương Nhất Lưu sửng sốt, lẩm bẩm nói, mấy trăm năm, không nghĩ tới lão phu đã bị nhốt lâu như vậy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.